Thần đạo Đan Tôn, chương 2720, bị nhốt thượng. Khóc chuyện audio.com. Tiểu cô nương nói, nàng gọi Hỏa Phù Dung. Nàng nhìn Kỷ Vô Danh đánh giá một hồi. Ngươi trao đổi một bộ da. Ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Ân, hiện tại ngươi hẳn có tư cách đánh với ta một trận. Có điều, nhiều nhất chặn 1000 chiêu A, nàng có vẻ tự tin 100%. Lăng Hàn không khỏi bốc lên chiến ý, ra trước một bước nói. Vậy ta thì sao? Hỏa Phù Dung nhìn về phía Lăng Hàn, con mắt không khỏi căng thẳng. Ta nhìn không thấu được ngươi. Nàng dừng một chút, ngươi rất mạnh, không phải mức độ quy tắc, mà là có sự kỳ diệu riêng. Trong lòng Lăng Hàn cả kinh, nữ tử này quả nhiên ghê gớm. Có thể liếc mắt nhìn ra thể thuật của mình kỳ thực càng mạnh hơn. Đến chiến, tiểu cô nương cực kỳ bá đạo cùng quả đoán, lập tức ra tay công tới Lăng Hàn. Nàng vừa ra tay, Lăng Hàn liền có thể khẳng định, nàng thực sự là một chút cũng không có khuếch đại. Sức chiến đấu quá khủng bố, Kỷ Vô Danh đã rất mạnh, nhưng sinh mệnh lũy thừa chỉ tiếp cận 4009, không có vượt qua đường dây này. Nhưng Hỏa Phù Dung là tuyệt đối vượt qua, đủ để chống chọi hắn, thậm chí càng vượt qua một ít, phỏng chừng có khả năng đạt đến 4950. Lũy thừa tiến hóa của nữ tử này tuyệt đối vượt qua 11. Đạt tới 12, chấm, Lăng Hàn khiếp sợ, đây là thiên tài mạnh nhất hắn gặp qua, ngay cả Hoài Kiếm cũng không sánh được. Thế nhưng, tiến hóa lũy thừa là tiến hóa lũy thừa. Nhưng kỳ ngộ nhất định là một chuyện khác, thể thuật của Lăng Hàn phát huy, đây chính là tiếp cận 5000 điểm, nhất thời để sức chiến đấu của hắn vượt lại. Ồ, Hỏa Phù Dung lộ ra vẻ kinh ngạc, người rõ ràng không có tiến vào trạng thái thiên cấm, cũng không có dùng hồng ma thổ, tại sao sức chiến đấu có thể vô hạn tiếp cận tiên vương? Người đoán a, Lăng Hàn cười nói, nữ nhân này quá nhỏ. Để hắn làm sao cũng không cách nào xem là đối thủ. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi là hậu nhân của Thanh Hỏa Thiên Tôn. Đó là sư phụ ta. Hỏa Phù Dung quát khẽ một tiếng. Lông mày dựng thẳng, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Sư phụ nàng một đời chưa gả. Từ đâu tới hậu nhân? Lăng Hàn đây là dội nước bẩn cho một vị thiên tôn. Chẳng trách, nàng nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn như thế. Hẳn là tu luyện một loại công pháp nào đó, mới sẽ nhìn qua tựa như chưa trưởng thành. Lăng Hàn vung quyền đẩy lui Hỏa Phù Dung, cười nói, nếu ngươi không tiến vào trạng thái thiên cấm là không phải đối thủ của ta. Mặc dù sinh mệnh lũy thừa của đối phương kỳ thực chỉ yếu hơn hắn mấy chục, nhưng chỉ cần đánh lâu, ưu thế của hắn sẽ tích lũy đến trình độ chiến thắng. Tự cho là đúng. Hỏa Phù Dung lộ ra nụ cười khinh thường. Có điều ngươi nói không sai. Ta cần chăm chú một ít. Oanh, toàn thân nàng dựng lên ngọn lửa màu xanh. Đáng sợ không tên, ngọn lửa màu xanh bốc lên. Khí thế của Hỏa Phù Dung thẳng tắp tăng vọt. Càng lướt qua cấp độ tiên vương. Sao có thể có chuyện đó? Sức chiến đấu là sức chiến đấu. Có thể vượt qua cảnh giới. Nhưng hiện tại Hỏa Phù Dung không phải sức chiến đấu vượt qua tiên vương, mà là sinh mệnh lũy thừa phá 5000 điểm. Phải biết, bất kể là thiên cấm hay hồng ma thổ, cũng chỉ có thể để sinh mệnh lũy thừa của võ giả vô hạn tiếp cận tiên vương. Hiện tại sinh mệnh lũy thừa của Hỏa Phù Dung tuyệt đối vượt qua 5000 điểm. Nói cách khác, hiện tại nàng nhất định là một vị tiên vương, có thể làm cho Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh kính nể. Càng đánh bại một đời trước của Kỷ Vô Danh, nữ tử này tự nhiên có chỗ kinh người. Chỉ là, quá kinh người, Hỏa Phù Dung được xưng thiên tài mạnh nhất vạn cổ, nếu không phải vì tranh cướp tiên chủng hoàn mỹ. Nói không chắc nàng đã trở thành thiên tôn. Đông Phương Duệ nói, khó nén ước ao trong lòng. Huyền Vinh cũng gật đầu. Thanh Hỏa Đại Nhân kỳ vọng rất lớn với nàng. Hy vọng nàng có thể bước vào nhị bộ thiên tôn. Thời đại hai người sinh ra đều muộn hơn Hỏa Phù Dung. Bởi vậy bọn họ đều nghe nói qua truyền kỳ của Hỏa Phù Dung. Ngay cả hai vị thiên tôn phong tình, cửu ngũ cũng chính mồm nói, tiểu bối của bọn họ không bằng Hỏa Phù Dung năm đó. Nếu như đổi thành người khác nói như vậy, bọn họ tự nhiên không phục. Nhưng hai vị thiên tôn chính mồm bình, bọn họ tự nhiên chỉ có phần tín phục. Tư chất của Hỏa Phù Dung, vạn cổ vô song, có thể coi là đệ nhất thiên hạ. Tiểu tử, thời điểm ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn không biết ở nơi nào. Hỏa Phù Dung như Viêm Vương, cả người bốc cháy ngọn lửa màu xanh, nhưng nàng không hư không hủy, mà ngọn lửa này để Lăng Hàn có cảm giác không muốn đụng vào. Thật đáng sợ, hỏa diễm bản nguyên, Lăng Hàn suy đoán nói, bởi vì hắn đã từng có qua hỏa diễm bản nguyên, chỉ là bước vào tiên phủ, hắn từ bỏ chín đạo thiên địa bản nguyên, hiện tại gần như sắp trở thành tiên vương rồi. Có điều, thiên địa bản nguyên nguyên bản ở cấp độ tiên vương, bởi vậy chín đạo thiên địa bản nguyên không cần lên tiên lộ. Tu vi vừa đến, tự nhiên là nước chảy thành sông. Không sai, Hỏa Phù Dung đưa tay phải ra, da rẻ trắng đến gần như trong suốt, thực sự là đúc từ ngọc. Lòng bàn tay của nàng xuất hiện một con thỏ, nhỏ đến đáng thương, ở trong lòng bàn tay của nàng nhảy lên. Con thỏ này hoàn toàn là do ngọn lửa hình thành, lộ ra vô cùng linh tính cùng uy năng. Nàng tư chất vô song, lúc trước du lịch thiên hạ, thiên địa bản nguyên cũng chủ động nhận chủ, làm cho nàng dễ như ăn bánh liền đạt thành chín phân hồn. Mà nàng cũng là người có nghị lực lớn, thời điểm đột phá tiên phủ đồng dạng từ bỏ thiên địa bản nguyên. Nhưng sau đó, lại có một đạo thiên địa bản nguyên gần như đại thành chủ động quy thuận nàng. Chính là vô cực thanh phượng diễm này. Vậy đến đánh đi, Lăng Hàn nói, công kích về phía Hỏa Phù Dung. Hỏa Phù Dung tiện tay phản kích. Hiện tại sức chiến đấu của nàng cực kỳ khủng bố. Giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho thiên địa đổ nát. Sinh mệnh lũy thừa phòng chừng đạt đến 5.000 mốt. Lăng Hàn đánh rất vất vả. Nhưng hắn không sợ, sức chiến đấu của Hỏa Phù Dung xác thực ở trên hắn. Nhưng thể phách của hắn mạnh mẽ đến kỳ cục, so sánh ưu thế của song phương, kỳ thực vẫn là gần như, không có ai càng chiếm tiện nghi. Chiến đến 1.000 chiêu, Hỏa Phù Dung chủ động ngưng chiến, nàng khoát tay áo một cái nói, ngươi rất tốt, ngươi cũng rất mạnh, Lăng Hàn gật đầu, hiện tại hạn chế quá lớn. Chờ đột phá tiên vương lại tái chiến, nàng nói, cách trương.